Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Bảy thầy phần 1 chương 90. Có một câu chuyện đáng chê cười nhất nói rằng có một nam một nữ ở trong cùng khách sạn, trong cùng một phòng, có hai chiếc giường, đặc biệt chỉ có cô nam quả nữ. Nếu đêm qua đi, người con trai chạm vào người con gái, vậy thì người con trai này chính là cầm thú. Nếu đêm qua đi, người con trai thành thành thật thật ngủ qua một đêm, vậy người con trai này so với cầm thú còn không bằng. Khổ khổ. Vậy vẫn là làm một cầm thú hay là không nên làm cầm thú? Đây là một vấn đề lựa chọn mà khiến cho nam nhân vừa đau đầu lại vừa không đau đầu. Hiện tại Yến Phi liền tung ra một vấn đề lựa chọn như vậy. Hắn nói chỗ đó của mình đau, lại trướng trướng, cần người xoa xoa. Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu nếu còn bận muốn đi giáo huấn người khác, kia tuyệt đối không bằng cả cầm thú. Bên này bức rèm cửa vừa bị kéo vào, bên kia trên người của Yến Phi liền chỉ còn lại một đôi tất. Không có biện pháp, tay nhiều, tốc độ chính là nhanh như vậy đấy. Trên thân thể trần trụi, những vết xanh tím liền không chút ngăn trở lộ ra trước mặt cả bà. Ác khí ở bên trong liền bị ném xuống thấp nhất có thể. Yến Phi dục ý cũng không phải là để cho tăng thêm lửa giận ba người. Hắn tách ra đôi chân thon dài của mình, chỉ vào bộ vị đang hơi ngẩng đầu, bất mãn nói: đau muốn chết, còn không mau xoa xoa cho anh. Ngào rống, ba cánh tay đồng thời vươn ra. Các em rửa tay chưa? Thời khắc mấu chốt, chứng khiếp vít của người nào đó lại phát tác. Em cả người đều đã tắm sạch. Nhạc Thiệu, thiên thời địa lợi nhân hòa, là người đầu tiên cầm vào thứ gì đó đang đau đớn của đối phương. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu dùng tốc độ chạy nhanh 100 mét để vọt vào trong phòng tắm. Hai người một bên vừa chạy, một bên vừa cởi quần áo. Vì cái gì lại cởi quần áo? Bởi vì còn có đệ đệ cũng phải tẩy sạch sẽ. Bởi vì đối với chứng khít phít của người nào đó, bọn họ rất hiểu. Đã nếm thử qua một hồi, Nhạc Thiệu vẫn linh hoạt cởi ra quần áo của chính mình. Há mồm muốn liếm, lại bị người có chứng khít phít kia ngăn lại. Em mà liếm nữa thì lát nữa không được hôn anh. Lát nữa em sẽ đi xúc miệng. Ở dưới khiêu khích của đối phương, dục hỏa dần dần trở nên mãnh liệt. Nhạc Thiệu một ngụm liền ngậm lấy bộ vị còn chưa hoàn toàn cứng hẳn của Yến Phi, trực tiếp đỉnh tới tận ít hầu của mình. Yến Phi ngầm ngà vài tiếng, hai chân mở ra càng lớn. Có hai người từ bên trong phòng tắm vọt ra, đều là trần trụi ở hạ thân, phân thân dữ tợn thẳng đứng, thèm nhỏ rãi trước nước nhỏ ra nước miếng. Vừa ra tới nơi, bọn họ liền thấy được tư thế mê người của Yến Phi. Hai người tựa như võ lâm cao thủ vọt tới trên giường. Động tác của Tôn Kính Trì so với Tiêu Tiếu nhanh hơn. Trước hôn miệng của Yến Phi mang theo hương vị tươi mát của nước súc miệng. Trong túi của bọn họ tùy thời đều mang theo một lọ nước súc miệng. Tiêu Tiếu giữ chặt tay của Yến Phi, lại để cho hắn an ủi tiểu huynh đệ vẫn còn mang theo hơi ẩm của chính mình. Yến Phi phối hợp đưa tay lên xuống, nhẫn xuống chứng khít phít. Phản ứng khi bàn tay dính thấy lấy thứ chất lỏng gì đó. Tớ tới trước. Tiêu Tiếu không khách khí nói. Tôn Cẩn Trì lập tức rời đi, chiếc miệng càng thêm sưng đỏ của Yến Phi. Nhất quyết không nhường nhịn. Không được, tớ tới trước, tớ là anh của cậu. Đều tới. Không biết bản thân đang nói cái gì. Yến Phi thuần túy là theo bản năng để an ủi. Không biết những lời này của hắn vừa nói ra, trong mắt của Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì lập tức nổi lên hồng quang. Nhị ca, cậu là người cuối cùng, tôi sắp nghẹn chết rồi. Đẩy Nhạc Thiệu ra, ở trong sự hào phóng thối lui của đối phương, Tôn Kính Trì lại dành trước Tiêu Tiếu một bước, nằm ở trên người của Yến Phi, lấy đầu gối qua để lót dưới thắt lưng của hắn. Bao, mang bao. Vừa thấy tư thế của Tôn Kính Trì, Yến Phi liền biết y định làm gì, vội vàng hô lên. Hôm nay chính là ba người, phải mang bao. Không mang. Hiện tại làm gì còn công phu để mà đi tìm bao. Tôn Kính Trì không nói hai lời, đỡ lấy tiểu trì trì của chính mình, đẩy vào trong huyệt khẩu mẫn cảm của Yến Phi. Yến Phi bị y đâm vào, phát ra một tiếng rên rỉ, lại kêu lên: không được, bao, mang bao. À, ắt. Tôn Kính Trì phần eo đâm vào một cái, không để cho Yến Phi có thời gian thích ứng, liền đem toàn bộ hạ thân của mình cắm vào bên trong cúc hoa ẩm ướt kia. Cùng với tiếng kêu sợ hãi động tình của Yến Phi, Tôn Kính Trì thoải mái tới mức liên tục hút khí. Không mang bao cùng với mang bao sao mà khác biệt quá lớn. Em không được, Phi, trước để em làm một lần đã, em sắp nghẹn chết rồi. Nhờ sự mẫn cảm của thân thể, Yến Phi bàn tặng, Tôn Kính Trì căn bản không sợ bản thân lỗ mãng sẽ đem đối phương làm cho bị thương. Ngược lại, địa phương đang gắt gao co bóp lấy hạ thân của y kia, bởi vì y đột ngột thẳng tiến vào bên trong, liền phun trào ra một lượng lớn niêm dịch, khiến cho Tôn Kính Trì trừ sát càng thêm không thuận. Yến Phi cảm thấy thứ kia của Tôn Kính Trì đang ở trong cơ thể của hắn lại càng lớn thêm một vòng à. Từ từ, tam ca. Tiêu Tiểu vẫn ẩn nhận cảm nhận lại Tôn Kính Trì đang chuẩn bị luận động. Cậu từ phía sau ôm lấy Yến Phi, ở trong bất mãn của Tôn Kính Trì cùng với khó hiểu của Yến Phi nói: Phi nói muốn chúng ta cùng nhau, cậu đợi một lát. Tôn Kính Trì nhíu nhíu mày, Yến Phi thì lại hồ đồ. Mà khi ngón tay của Tiêu Tiếu mang theo ý đồ muốn hướng tới địa phương kia của hắn tiến vào, Yến Phi mới hiểu được Tiêu Tiếu là đang muốn làm gì. Lúc này thét lên chói tai: em muốn ăn chết sao? Sẽ không, em sẽ thực ôn nhu. Em chờ không được nữa, anh trai, em nghẹn sắp chết rồi. Một giây đồng hồ thôi chờ cũng không nổi nữa. Ở bên tai Yến Phi thu thanh thở dốc, ngón trỏ của Tiêu Tiếu chậm rãi xâm nhập. Anh sẽ chết mất, em mau ra ngoài cho anh. À, Yến Phi hận chết khối thân thể này của mình. Nhạc Tiểu ở bên cạnh chăm chú nhìn, Tôn Kính Trì mi tâm thả lỏng, chẳng những không giận Tiêu Tiếu, ngược lại còn hôn môi cùng vuốt ve Yến Phi, trợ giúp hắn thả lỏng. Nói thật, mỗi lần chỉ có thể một người tiến vào, thực sự là tra tấn. Cút ngay. Phi, em cùng với Tam Ca sẽ cùng chiếm lấy anh, cùng yêu anh, cùng để cho anh đạt tới cao trào. Tiêu Tiếu mặt không chút thay đổi, nói ra những lời khiến cho người ta phải dục hỏa tăng vọt. Thân thể của Yến Phi rầm một tiếng như bị đốt cháy, mật huyệt đã bị chiếm cứ lại gia nhập thêm một ngón tay của Tiêu Tiếu, nhiệt tình ồ ồ từ trong mật huyệt trào ra, thấm ướt tay của Tiêu Tiếu cùng với túi trứng no đủ của Tôn Kính Trì. Không nên, không nên. Yến Phi điên cuồng lắc đầu, hắn sẽ bị phá hư mất. Anh trai, anh trai, em thực sự sắp bị nghẹn nổ rồi. Em muốn anh gắt gao cắn lấy em, giống như gắt gao cắn lấy Tam Ca vậy. Em muốn nghe anh kêu rền, nghe anh nói mau làm anh, đâm nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút. Câm miệng à. Nhạc Thiệu ở một bên điên cuồng nuốt nước miếng. Đệt, lão tử thế nhưng lại có thể nói ra những lời như thế. Tôn Kính Trì cũng bị không khí trong phòng trêu chọc tới mức không chịu nổi, gầm nhẹ: lão tử, cậu nhanh lên, tới đây. Tiêu Tiểu một tay kia cầm lấy phía trước của mình, ngón tay ở trong mật huyệt của Yến Phi khuất trương hết sức tạo ra một kẽ hở để cho côn thịt của bản thân có thể chen vào. Các em, anh, em muốn đi vào trong. Đây là em, anh có cảm giác được không? Em không giống với Tam Ca, anh có cảm giác được không? Em, câm miệng à. Tôn Kính Trì liếm liếm môi, tiến tới một bên khai thác của Yến Phi, ác liệt phối hợp với Tiêu Tiểu. Anh, thân thể của anh thật mẫn cảm, thật là quá thoải mái. Anh xem, anh đồng thời có thể ăn cả em lẫn lão tử. Anh, ở bên trong anh thật thoải mái, em không bao giờ muốn mang bao nữa, em muốn bắn. Cầm miệng. Yến Phi nổi giận, hạ thân dùng sức kẹp một cái. Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiểu mới đi vào một nửa liền phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Hai người không dám tiếp tục nói nữa. Tôi nói các cậu có thể hay không nhanh lên. Đệt, lão tử còn chưa có đi vào đâu. Nhạc Thiệu thề rằng sau này tuyệt đối sẽ không đề cao phong cách huynh đệ hữu ái nữa. Chỉ có thể nhìn lại không thể ăn. Cái loại cảm giác này thực sự là ít, ăn tới nguy rồi. Tiêu Tiểu cùng Tôn Kính Trì cầm miệng. Yến Phi thả lỏng thân thể. Tiêu Tiếu thong thả mà đem một nửa còn lại đâm sâu vào trong cơ thể của Yến Phi. Quá trình so với mong đợi của cậu thuận lợi hơn rất nhiều. Không thể không nói, khối thân thể này của Yến Phi thực sự là rất mẫn cảm, rất đặc biệt. Tư thế trước mắt không tiện để dùng sức. Hai tay của Tiêu Tiếu nâng lên hai chân của Yến Phi, ngồi trộm hổm dậy. Tôn Cẩn Chỉ cũng ngồi xổm, xác nhận Yến Phi không có bị thương. Hai người trước chậm rãi điều chỉnh tần suất của bản thân. Sau đó khi tìm được cảm giác rồi, hai người hoàn mỹ, không chút sức mẻ, mồ phối hợp với nhau. Yến Phi trừ bỏ rên rỉ thì vẫn chỉ là rên rỉ. Trong đầu của hắn không ngừng lên một suy nghĩ. Lần này thực sự quá mệt rồi, không mang bao, lại nghẹn vài ngày. Tôn Cẩn Chỉ cùng Tiêu Tiếu rất nhanh liền nhịn không nổi. Nhận thấy tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, Yến Phi đem hơi sức cuối cùng hô lên, không được bắn vào. Tụm lấy tay của Yến Phi để an ủi cho bản thân, Nhạc Thiệu lên tiếng, đừng có bắn vào, còn tớ nữa đấy. Hai người ai cũng không nói có bắn vào hay không. Ngũ quan của Tôn Cẩn Chỉ càng lúc trở nên càng vặn vẹo, y mặn rút ra, chất lỏng màu trắng đặc sệt vun lên ở trên bụng của Yến Phi, dính đầy tại trên bộ lông đầy ngây ngô của hắn. Y vừa bắn ra, Tiêu Tiếu liền đem Yến Phi thả xuống giường, rút ra bản thân ở ngay trước mặt tiến vào bên trong. Như động cơ không thể khống chế được, trừ sát hơn 10 lần, cậu cũng mạnh mẽ rút ra, bắn lên trên bắp đùi của Yến Phi. Nhạc Thiệu rút ra khăn giấy lau cho Yến Phi, đẩy ra Tiêu Tiếu vẫn còn đang cắm ở bên trong, đem vật cường chứng của mình đau đâm vào trong mật huyệt đang trào ra một cỗ niêm dịch của Yến Phi. Tiêu Tiếu cùng Tôn Cẩn Chỉ thoáng bình ổn một chút rồi mới xuống giường đi tới phòng tắm. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại trở lại. Hạ thân của cả hai rõ ràng là đã được chà lau qua. Nhìn Nhạc Thiệu đang không ngừng luận động trong thân thể của Yến Phi, hai người lại chà sát phân thân của chính mình để cho nó một lần nữa lại trướng lên. Tiêu Tiếu lên tiếng, nhị ca, cậu ôm lấy Phi, tớ còn muốn. Cút à! Yến Phi lần đầu tiên biết được cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống. Mỗi người làm sảng khoái hai lần, ba người mới dừng lại chịu buông tha cho Yến Phi. Yến Phi hơi thở mong manh. Câu nói đầu tiên đối với ba người đang tràn ngập thỏa mãn chính là anh phải đi tắm rửa. Trên người dính đầy tinh dịch của ba người, ghê tở muốn chết. Tôn Cẩn Chỉ đi chuẩn bị nước tắm rửa. Yến Phi ở trong cái ôm của Tiêu Tiếu đi tới trong phòng tắm. Nhạc Thiệu tìm tới ba người để đổi ga giường cùng với vỏ chăn. Khắp căn phòng tràn ngập hương vị nam tính nồng đậm. Có thể thấy được chàng tình ái vừa mới chấm dứt kia có bao nhiêu kịch liệt. Trong quá trình giúp Yến Phi tắm rửa, Tôn Cẩn Chỉ và Tiêu Tiếu từ trong dục tình dục thoát ra, giúp hắn kiểm tra phía sau thân thể. Yến Phi tức giận dùng chân đá đá Tiêu Tiếu. Vì sao lại là Tiêu Tiếu? Bởi vì từ sau khi vào trong bồn tắm lớn này, Tôn Cẩn Chỉ đổi tay ôm lấy hắn, chỉ có thể nhéo chứ không thể đạp. Cũng mặc kệ là nhéo hay đạp, hắn cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực, cho nên cùng với gãi ngứa cũng chẳng có mấy khác biệt. Để cho Yến Phi đạp mình, ngón tay cái của Tiêu Tiếu ở trên bộ vị hiện rõ sưng đỏ của Yến Phi nhẹ nhàng xoa ấn, thừa nhận sai lầm. An, bọn em sẽ không bao giờ làm thế nữa. Tình huống hôm nay là đặc biệt, trong lòng của em không thoải mái, tình dục vừa dâng lên liền không thể kiềm chế được. Sau này không được chưa mang bao đã làm, vạn nhất giao nhau lây nhiễm thì phải làm sao? Yến Phi thực sự rất sợ. Được, sau này nhất định mang bao. Trước trấn an người này rồi lại tính sau. Hôn lên môi của Yến Phi, Tiêu Tiểu hỏi, có đau không? Yến Phi tức giận trừng mắt nhìn cậu cùng Tôn Cẩn Chỉ, bất quá cũng không nói dối, đáp, hoàn hảo, chỉ là không thích hai người các em cùng đi vào. Anh cũng không phải là một loại người như Đỗ Phòng.